Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633: Huyết tộc Thánh tử Đại Tuyền. Kurosawa đại địa giải đất trung tâm. Nơi này không giống với bên ngoài hung hiểm vạn phần đất đen đại lục. Nơi này cùng rất nhiều người tưởng tượng không giống, bị ngoại nhân nói thành kinh khủng nhất, ác liệt nhất địa phương, lại là như tiên thổ để cho người ta lưu luyến quên về. Tại mảnh này tiên thổ phía trên, bạch hạc tung bay, tại màu xanh lam trên bầu trời hoan minh, từng tòa hơn ngàn trượng thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào tận trời, linh vận hóa thành gợn sóng không ngừng khuấy động. Từng đầu kỳ chân linh thú tại thần sơn ẩn hiện, các loại linh hoa linh thuốc nở rộ tại đại địa phía trên. Quang hoa lấp lánh, đem đại địa tô điểm tốt sắc màu lộng lẫy. Vô số thác nước giống như ngân long, từ thần sơn chảy dòng mà xuống, dung chuyển thiên vũ, nơi này nguyên khí như lụa trắng quanh quẩn, sáng sủa phiêu giật, hào quang ở chân trời lưu chuyển, lộng lẫy. Bất luận kẻ nào đi vào nơi này, đều sẽ bị trước mặt cái này một bộ tiên gia khí tượng rung động. Hoàn toàn không thể tin được tại ác liệt như vậy đại địa bên trên, sẽ xuất hiện loại này thánh khiết tráng lệ cảnh tượng. Tại cao lớn nhất một tòa thần sơn đỉnh núi, nơi này không có nhọn đứng sơn phong, có chỉ là tựa như bị thiên kiếm chém ngang thành đất bằng đỉnh phong. Đỉnh phong nhất trung ương, có một cái độ cao trăm trượng, toàn thân đỏ màu lưu ly pho tượng. Pho tượng là một cái nhẹ nhàng như ngọc, thư sinh bộ dáng nam nhân. Tay phải hắn bưng lấy một quyển sách, tay trái lại nắm lấy một viên đầu lâu. Biểu lộ ra khá là quái dị, nhưng là, chính là như thế một cái hơi có vẻ quái dị nam nhân, thân phận địa vị lại to đến dọa người, bởi vì hắn chính là huyết tộc tổ. Là huyết tộc nhất, là trí cao vô thượng tồn tại. Giờ phút này, tại kia bạch tộc tổ pho tượng trước mặt, đứng vững 36 tên khí tức tồn tại cực kỳ khủng bố. Bọn hắn đều là tóc vàng đỏ mắt, người mặc áo bào màu đỏ, mặt lộ vẻ trang nghiêm. Cũng chỉ có những này đã đặt chân phản hư cảnh đại năng mới có tư cách đứng tại thần sơn đỉnh núi. Tại thần sơn đỉnh núi bốn phía, lơ lửng từng khối cự thạch, bọn chúng như là từng khối lệch bình cỡ nhỏ lục địa. Phía trên đứng thẳng chính là từng người mặc hắc bào huyết tộc cường giả. Số lượng có vài chục vạn nhiều, cỗ lực lượng này một khi xuất động, thậm chí có thể san bằng đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào hạng nhất thế lực. Bây giờ, Kurosawa đại địa đại bộ phận cường giả đỉnh cao tụ tập ở đây, đều là bởi vì nơi này muốn cử hành một cái thần thánh nghi thức, xác định huyết tộc thánh tử nhân tuyển. Huyết tộc thánh tử tại huyết tộc có được phi thường địa vị tôn quý. Nó địa vị thậm chí có thể cùng huyết tộc hợp đạo đại năng ngang hàng. Có quyền hạn cùng tài nguyên thậm chí có thể vượt qua huyết tộc hợp đạo đại năng. Không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì kia là huyết tổ hôn định lực lượng người thừa kế. Eden đại đế đứng ở huyết tổ pho tượng bên cạnh thân, ánh mắt thâm thúy nhìn qua trước mặt 36 tên huyết tộc thánh tử người hậu tuyển. Sau lưng tựa hồ có vô tận biển máu tại bốc lên. Lực lượng hơi yếu người, vẻn vẹn cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, liền sẽ như bị vạn ma thôn phệ lâm vào điên cuồng. Cho nên, ngoại trừ kia 36 tên huyết tộc phản hư đại năng bên ngoài, đứng ở lơ lửng trên đá kia mấy chục vạn huyết tộc cường giả, đều sẽ vô ý thức tránh đi Eden đại đế ánh mắt. Ai, các ngươi nói, lần này thánh tử đại tuyển, sẽ là vị kia đại năng thu hoạch được? Một áo bào đen huyết tộc thấp giọng mở miệng nói. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Eden đại đế nhi tử Bin Laden. Hắn nhưng là phản hư đỉnh phong siêu cấp đại năng. Nghe nói cảnh giới càng cao, huyết mạch thì càng thụ huyết tổ thưởng thức. Cho nên lần này huyết tộc thánh tử nhân tuyển, trừ Bin Laden ra không còn có thể là ai khác. một áo bào đen huyết tộc nữ tử một mặt cuồng nhiệt nhìn qua thần sơn đỉnh núi cái nào đó tuấn mỹ nam nhân. Không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, bên cạnh một cái khác nam nhân lại khác ý nữ tử thuyết pháp. Thật muốn so cảnh giới, Bin Laden còn không thể xếp số một. Aida thế nhưng là phản hư đỉnh phong uy tín lâu năm cường giả. Nghe nói tự thân đạo đã rõ ràng đến cực điểm, khoảng cách hợp đạo chỉ kém nửa bước, nàng thu hoạch được thánh tử hy vọng, nhưng so sánh Bin Laden muốn lớn hơn một chút. Hừ, người biết cái gì, Bin Laden huyết dịch rõ ràng muốn càng thuần khiết một chút. Vừa mới là ai nói cảnh giới càng cao, huyết mạch càng là thụ huyết tổ thưởng thức. Hiện tại tại sao lại kéo tới huyết dịch thuần khiết phương diện này rồi? Đúng rồi, chẳng lẽ lại ngươi còn hưởng qua? Bộ dáng này, sợ là bị hưởng qua đi. Ha ha ha ha, các ngươi, nữ tử bị những người còn lại trêu chọc, tức giận tới mức cắn răng. Nơi này, lập tức tràn đầy khoái hoạt khí tức. Địa phương khác kỳ thật cũng có tương tự thảo luận, nhưng là chủ yếu đối tượng. Đều tập trung ở Eden cùng Aida trên thân. Hai người bọn họ vô luận cảnh giới tu vi, vẫn là huyết mạch cường đại, đều là một đám người ứng cử bên trong mạnh nhất. Bởi vậy cũng là trở thành chú ý lôi cuốn. Eden đại đế cũng đưa mắt nhìn sang con của mình. Ánh mắt vút qua, nhìn như tùy ý ánh mắt, nhưng là trong lòng chờ mong lại là tràn đầy. Nếu là Bin Laden thật thu được huyết tổ thừa nhận, như vậy cùng hắn sóng vai chính là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí có khả năng siêu việt hắn. Đến lúc đó một cha một con, song kiếm hợp bích, tung hoành đại lục, nhất định có thể đem huyết tộc đẩy hướng một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Trở thành lưu truyền ngàn vạn năm ca tụng, Eden đại đế ngẫm lại cũng có chút nhỏ kích động. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. Bin Laden kỳ thật càng kích động, hắn hiện tại duy nhất đối thủ chính là Aida. Aida mặc dù cảnh giới cao hơn hắn, nhưng là hắn có cái tốt cha a. Cha hắn huyết mạch thuần khiết đến cực điểm, thậm chí có huyết tổ huyết mạch, cho nên huyết mạch của hắn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chí ít, huyết tổ dựng bên, nói ít có vóc dáng tôn thân tình tăng thêm a. Cái này so Aida có tiên thiên ưu thế, cho nên nói, hắn phần thắng là cao nhất. Về phần cái khác huyết tộc phản hư đại năng, ha ha, bồi chạy mà thôi, bọn hắn ở chỗ này mục đích, chính là vì phụ trợ sự cường đại của hắn, nổi bật hắn tại đông đảo cường giả bên trong đỉnh phong địa vị. 36 tên huyết tộc đại năng bên trong, có 3 người An Lâm hết sức quen thuộc. Bọn hắn chính là Khả Khả Tư Đế, Mạch Luân, Tháp Bá. Khả Khả Tư Đế một mặt nhàm chán, màu đỏ trong mắt trong suốt nhìn lên bầu trời, suy nghĩ phiền vông. Đổi lại trước kia nàng có thể sẽ một mặt sùng bái nhìn về phía Bin Laden. Dù sao Bin Laden tại trong huyết tộc là kinh tài tuyệt diễm như vậy, làm cho lòng người sinh hướng tới. Nhưng là bây giờ Bin Laden đối nàng lực hấp dẫn còn không bằng chủ nhân một giọt máu tươi. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là chủ nhân, thánh huyết, ai, cũng không biết lúc nào mới có thể lần nữa nhìn thấy chủ nhân a. Khả Khả Tư Đế tấm kia khuynh thành tuyệt sắc khuôn mặt tràn đầy phiền muộn. Đôi mắt đẹp thu thủy doanh động, không biết nàng người, còn tưởng rằng nàng bệnh tương tư phạm vào. Nhưng trên thực tế, lại là máu nghiện phạm vào. Nếu không phải, cái này huyết tộc xác nhận thánh tử nghi thức, là mỗi cái không có nhiệm vụ đặc thù huyết tộc đỉnh tiêm đại năng đều phải tham gia nghi thức, nàng mới sẽ không tới đây tham gia náo nhiệt. Mạch Luân cùng Tháp Bá cũng giống như vậy, trong lòng khó chịu. Bọn hắn đã biết được chủ nhân muốn tới Kurosawa đại địa tin tức, sớm đã ý chí chiến đấu sục sôi, nghĩ đến dùng chiến công đổi thánh huyết, cũng không phải tới đây lãng phí thời gian. Phía trên bầu trời, nào đó đầu pháp tắc xiềng xích đột nhiên cắt ra, ầm ầm, một cái cực kỳ to lớn màu máu vòng xoáy bắt đầu bao trùm toàn bộ bầu trời. Vô hạn thâm thúy, làm cho người trầm luân. Tất cả huyết tộc, vô luận là áo bào đen huyết tộc cường giả, vẫn là áo bào đỏ huyết tộc đại năng, đều là hô hấp trì trệ. Toàn bộ tâm thần phảng phất đều muốn bị bầu trời màu máu vòng xoáy hấp xả. Một toàn thân bao phủ tại đạo thần quang dưới hợp đạo đại năng từ vòng xoáy bên trong xuất hiện. Đối Eden đại đế nhẹ gật đầu. Eden đại đế mỉm cười gật đầu. Một tay phất lên, cất cao giọng nói. Huyết tộc thánh tử đại tuyển. Hiện tại bắt đầu. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.